Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2006, và chúng tôi được phân công là chia sẻ cùng các vị cái chủ đề là tu sĩ trẻ và con đường hoằng pháp. Tất nhiên là mấy hôm nay tôi bị khủng bố vô cùng. Quý thầy trẻ ở gần tôi, quý thầy hâm tôi gần như mẻ răng. Đó là thầy đang ngồi, đó là thầy biết. Tụi con sẽ chuẩn bị nào súng lớn, súng nhỏ, bắn. Cho nên tôi rất là bối rối. Tuy nhiên trước khi đi vào cái nội dung chủ đề này, tôi có vài điều gợi ý như thế này. Hoằng pháp là một vấn đề thiên thu của người tu. Khi chúng ta khoác cái chiếc áo nhật bình, áo tràng, hoặc là đắp cái sangati trên người, thì chúng ta đã hứa với lòng là kế thừa sự nghiệp lớn của Đức Như Lai, làm cho giáo pháp của Đức Phật tồn tại và phát triển trên cái vùng đất mà chúng ta sinh sống. Chúng ta đã có cái duyên rất là lớn đi từ châu Á vào cái vùng đất này. Âu cũng là một cái định mệnh rất là quan trọng. Sự có mặt của người Việt nơi đất nước này không phải đơn thuần đóng góp bằng cái công sức lao động của mình cho của cải vật chất nước Mỹ không, mà chúng ta còn có cái sứ mạng rất lớn, đó là mang cái nền văn hóa Việt Nam, hay nói chính xác hơn là mang cái văn hóa của Phật giáo tặng cho cái vùng đất chúng ta tạm cư. Do vậy, Phật pháp là cái trách nhiệm rất là lớn của người tu. Ở hình bóng người tu có mặt ở nơi đây đã gọi được cái đời sống đẹp đẽ và cái văn hóa của đạo Phật cho những người bản xứ. Tuy nhiên có vài điều trong lĩnh vực Phật pháp dường như đạo Phật chưa mấy quan tâm lắm, không biết có đúng như thế không. Tuy nhiên theo cái nhìn rất là hẹp hòi và cạn cợt của chúng tôi thì tôi thấy như thế. Ví dụ như mình có thể nhìn qua cái sinh hoạt của Thiên Chúa thì các vị thấy điều này rất là rõ. Có thể ví dụ thế này, chúng ta cùng với những tôn giáo bạn có mặt ở nơi đây hoặc có mặt ở bên đất nước Việt Nam, giống như hai võ sĩ lên đài, một bên thì bị bịt mắt, còn một bên thì mắt rất sáng và sức rất mạnh. Chứng minh một điều là Kitô giáo họ có những cái thăm dò vào cái sinh hoạt đạo Phật rất là sâu, rất là rộng. Họ có những cái luận án của những vị linh mục viết làm cách nào để đổi đạo cho những người Phật giáo. Họ biết rất am tường về nội dung giáo lý của chúng ta. Họ có một kế hoạch rất là chi tiết, rất là sâu sắc và rất là dài về cái con đường hoằng pháp của họ, không phải nơi đất nước này mà nơi những cái vùng quê hương Việt Nam của chúng ta. Và cái khuynh hướng của Kitô họ sẽ mở rộng tôn giáo của họ về những đất nước Phật giáo là cái gốc gác lâu đời làm nên cái nền văn hóa của vùng Đông Nam Á. Trong khi đó thì thưa chư tôn đức tăng ni, chúng ta chưa có cái điều kiện để làm được việc này ngay trên quê hương này. Mình thử nhìn một điều rất gần thì các vị thấy là đạo Phật đã đi cùng với cộng đồng người Việt đến quê hương này từ năm 75. Có khi trước đó nữa, do người Trung Hoa và người Đại Hàn, tức là những người Á Châu, đã đi vào đất nước này mang theo tôn giáo của họ đến đây. Nhưng mà cái quà tặng tinh thần vẫn chưa có mặt. Có một chút thôi, đó là cái nghi lễ, cái kiến trúc chùa chiền tự viện, một vài cái sắc thái văn hóa, chưa nói được cái nội dung của đạo Phật chúng ta muốn truyền đạt cho người Tây Phương. Cho nên cái mảng Phật pháp, thưa, nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ để đánh giá chính mình thì chúng ta còn rất là khiêm tốn trong lĩnh vực này, ngay trên quê hương này và kể cả quê hương Việt Nam cũng thế. Do vậy, nếu mà nhìn lại chiếc áo này, thưa chư tôn đức tăng ni, ta có trách nhiệm lớn vô cùng với sự tồn vong của đạo Phật. Chiếc áo của chúng ta nó giản dị màu đà hoặc màu vàng hoặc màu lam, nhưng các vị biết là nó có một cái bề dày lịch sử tới 26 thế kỷ đi qua để làm nên chiếc áo của người tu. Phật pháp nó lên vai, nghĩa là phát luôn cả gia tài sự nghiệp của Đức Bổn Sư Từ Phụ đã truyền đạt đến đời mình. Nó nặng vô cùng. Người xưa không nể hà băng qua sa mạc Gobi, mang kinh sách đi vào Trung Hoa để làm đạo, không nại hà vượt sống chết trùng dương vạn dặm, mang kinh sách từ Ấn Độ về hoặc từ Việt Nam đi. Và các tổ Việt Nam cũng thế, thưa các vị, là rất là nhiều các vị tôn đức tắm mình trong lửa đỏ để bảo vệ Phật pháp. Có những vị ngồi trong tỉnh thất suốt vài chục năm để khi ra đi lưu lại một nhục hình để xây dựng niềm tin, củng cố chánh pháp, làm cho Phật pháp được trường tồn. Chúng ta cũng thế, kế thừa sự nghiệp của Như Lai, hóa trên hình hài này cái tấm áo ăn hạt cơm của Như Lai, ta có trách nhiệm với sự tồn vong của đạo Phật ngay trên quê hương ta và ngay trên quê hương này. Đó là cái ý thứ nhất tôi muốn chia sẻ trước khi chúng ta đi vào nội dung của vấn đề. Ý thứ hai, thưa chư tôn đức tăng ni, là con đường hoằng pháp mở ra rất là rộng, rất mênh mông, nhiều lĩnh vực lắm. Các vị đã từng nghe các vị trường tòa chia sẻ về nghệ thuật, thưa, như nghi lễ, như hội họa, như điêu khắc, và nói chung lại hình ảnh của một người tu là biểu tượng sống của đạo Phật có mặt. Và trong những hướng hoằng pháp, cụ thể nhất là hướng giáo dục và đào tạo, ở hướng này chừng như chúng ta chưa mấy quan tâm lắm. Và cái tình trạng này nó không phải có mặt ở ngay nơi quê hương này, ngay nơi cái đất nước Việt Nam chúng ta bên kia. Đằng đằng có những cái trường trung cấp, những cái trường cao cấp, nhưng mà theo cái nhìn của mình thì mình nghĩ là vẫn chưa thực sự quan tâm. Tại sao? Thưa, ai cũng biết rằng hình ảnh của một tu sĩ là một bài pháp rất là sống động, nói lên cái sự có mặt thực sự của đạo Phật. Và cái hình ảnh của người tu mà không được đào tạo nghiêm túc, cái phẩm chất của người tu không được nâng cao, cái trình độ giáo lý của người tu không được đào sâu, thế thì sự có mặt của chúng ta không thể làm cho đạo Phật vươn vai đứng lên được, mà có khi chúng ta còn làm cho người Phật tử tín đồ hoặc ngoại đạo người ta hiểu rất ngược, rất sai lệch về sự có mặt của đạo Phật. Người ta đánh giá đâu phải như cái điều ta tự hào là một người có Phật đâu. Do vậy, từ cái nhìn này chúng ta thấy là trong cái lĩnh vực giáo dục và đào tạo chúng ta vẫn chưa quan tâm lắm. Ai cũng biết giáo pháp Đức Thế Tôn còn có mặt là do tăng sĩ duy trì. Phật bảo, pháp bảo được duy trì là nhờ tăng bảo mà tồn tại. Thế mà cái công trình đào tạo tăng bảo chúng ta không thực sự quan tâm, thế thì rất là tội nghiệp cho cái dòng chảy của đạo Phật vào ngày mai và ngày mốt. Cái điều kế tiếp nữa trước khi tôi chia sẻ vào cái nội dung, đó là tôi muốn gửi gắm và điều với những người trẻ. Thưa chư tôn đức tăng ni, người trẻ là cái sự tiếp nối của các thế hệ ông cha chúng ta. Chúng ta là những người kế thừa các bậc thầy. Nếu ngang đời chúng ta mà không có những người kế thừa, tức khắc là đạo Phật chấm dứt ngang đây, sự có mặt không còn kéo dài nữa. Trong đời sống xã hội, một gia đình mà không có con kế thừa là cái điều tiểu bất tường cho một gia đình ấy. Đó là cái sự thiệt thòi lớn nhất của một đời sống con người. Trong lĩnh vực nào cũng thế, người sao luôn đứng trên vai người trước để trưởng thành. Khoa học hay là lĩnh vực gì cũng là sự kế thừa nhân cao cả. Trong khi, thưa, nếu không có những cái thế hệ trẻ kế thừa ta trong tương lai để làm cái gạch nối giữa văn hóa Đông Phương và văn hóa Tây Phương, thế thì ta không có thể nào làm cách gì cứu sống được đạo Phật đang có mặt ở đây cả. Hiện tượng này có mặt rất rõ qua những cái hình ảnh của chùa chiền tự viện Trung Hoa vân vân ở nơi vùng đất này. Ví như có một lần chúng tôi đi ra ngoài đảo Hawaii thăm một người bạn, tôi hỏi thăm thì nơi ấy rất đông chùa chiền, và đến thăm thì hầu như không có một cái chùa nào có người trụ trì cả, và có một số tự viện người ta bán đó để làm nhà hàng. Và tổng cộng lại, đạo Phật đã theo gót chân người Trung Hoa du nhập vào vùng đất này trước ta rất lâu. Họ cũng cực nhọc vô vàng đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng tôn tập của người đương thời với họ. Họ bỏ tiền ra rất giàu có để xây dựng những cái cơ sở đồ sộ hơn ta rất nhiều lần. Nhưng hai điều làm cho họ không thể tồn tại và đóng góp được cái sự có mặt của mình cho xã hội, đó là không có người kế thừa. Thứ hai là nội dung giáo lý của họ, cái sinh hoạt tu tập của họ không có chuyển được, không có làm cho những người Tây Phương có thể bắt rễ vào. Hay nói một cách ngược lại là họ không làm cho đạo Phật bắt rễ được vào cái vùng đất Tây Phương này. Cho nên đạo Phật bị đào thải, đạo Phật không thể có mặt được. Nếu đạo Phật chỉ là một loài cây, một loài bonsai trồng ở trên vùng đất này, thưa ta biết loài thực vật nào cũng thế, nó phải tiếp cận với đất, nó phải hít thở khí trời, nó muốn tồn tại vươn lên để thành đại thọ, nó phải mọc được trên vùng đất này, ăn thức ăn của đất nước này, thở khí hậu đất nước này cũng thế. Quá khứ lịch sử đạo Phật đã từng như thế. Thưa, từ Ấn Độ đi vào Trung Hoa, đạo Phật có mặt trên đất nước Trung Hoa không phải là đạo Phật Ấn Độ nữa, mà đạo Phật đã trở thành Phật giáo Trung Hoa. Rồi vào Việt Nam, vào Tây Tạng, những con đường đạo Phật đến đều có một cái quá trình chuyển mình để hồi nhập vào văn hóa như thế. Cho nên xã hội này cũng đòi hỏi những cái bậc thầy của chúng ta, kể cả chúng ta có cái nhìn như thế và muốn làm được điều này. Yếu tố đầu tiên tôi xin trở lại là người trẻ rất là quan trọng. Ta hãy làm một cái công việc cực kỳ cấp thiết, đó là nuôi dưỡng được thế hệ kế thừa. Đó là những điều trước khi tôi đi vào nội dung của cái buổi chia sẻ này. Và tôi nghĩ rằng tôi nói nó hay lộ đầu lộ đuôi, cho nên tôi xin ghi vài nét về cái nội dung của buổi chia sẻ để các vị dễ nhớ. Thưa quý thầy quý cô, là có một thầy ông ngồi ông nhìn tôi ông đình đình vậy đó, tôi rất là thầm nè. Thưa chư tôn đức tăng ni, là chúng ta có ba vấn đề để chia sẻ hôm nay. Thứ nhất là chúng ta sẽ bàn về thực trạng của tăng ni trẻ hiện tại. Vấn đề thứ hai, chúng ta sẽ bàn về những thách thức đặt ra cho người trẻ. Và vấn đề thứ ba là các hướng đi của con đường bằng pháp. Tôi xin chia sẻ vấn đề này trước. Mình nhìn chung á, thì cái thực trạng tăng ni trẻ hiện tại ở trên đất nước này không có giàu có lắm, và tăng ni trẻ ở Việt Nam thì rất là giàu. Nhưng có một điều rất khác biệt, thưa quý thầy cô, là thế này. Theo cái nhìn của mình đó, thì tăng ni trẻ nơi vùng đất này, đó là những cái viên ngọc rất là quý, mình phải cố gắng nuôi. Tại sao? Thưa, ở nơi đất nước này, cái sức hút của xã hội rất là mạnh. Ngũ dục lục trần nó bài nhan nhản ngoài đường phố, nó bài nhan nhản ở trong những cái con thứ đơ. Và chỉ cần các vị mở máy ra là ngũ dục lục trần nó có sức hút ta rất là mạnh. Họ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Thế mà họ phát được cái tâm bồ đề, họ đến với chùa, đến với tự viện, họ làm đệ tử của thầy A, thầy B. Thưa, không phải là dễ dàng để có một người đi vào chùa tu với chúng ta. Họ là những viên ngọc cực kỳ quý, do vì họ là cái nhịp cầu nối được văn hóa từ phương Đông bắt nhịp vào văn hóa phương Tây. Thưa quý ông, quý thầy, rời quê hương đến vùng đất này, học ngôn ngữ họ rất là cực. Cái thứ hai, rất là thiệt thòi là các bậc thầy lớn của chúng ta, kể cả các vị thượng tọa, đầu tư cái năng lượng của mình cho công tác nền tảng căn bản nhất, đó là xây dựng chùa chiền tự viện để có nơi chốn cho các vị sau này làm đạo. Thưa, không phải là ít mồ hôi và nước mắt. Rõ ràng là ta kế thừa, ta thừa hưởng cái di sản có mặt do người trước đã xây đắp nền móng, ta bước vào. Rõ ràng là điều thứ nhất, duyên hãn hữu nghìn đời, ta mới làm được con của Đức Như Lai, kế thừa sự nghiệp của Ngài, khoác trên vai cái tấm áo nặng có bề dày 26 thế kỷ. Thêm nữa là ta còn có trách nhiệm lớn hơn là làm cái gạch nối bắt nhịp cầu từ phương Đông qua phương Tây. Tương lai, thưa quý thầy cô, là Phật giáo không có thể không còn diện mạo như thế này. Để có thể tồn tại được và phát triển trên xã hội này, Phật giáo ở trên nước Mỹ này phải có diện mạo như thế nào đó, ta không biết được. Không ai biết được ngày mai cả. Tuy nhiên có một điều ta có thể biết được rằng, khi ta làm được điều gì đó ngay bây giờ, là ta làm được điều đó trong tương lai. Ngay bây giờ, có những người tu trẻ đến với ta, càng nhiều càng tốt. Đó là cái điều hứa hẹn tốt lành, đạo Phật sẽ bước vào tương lai được. Bằng không thì dòng chảy tắt ngay đây thôi. Đó là điều thứ nhất, trước khi mình đi vào thực trạng tăng ni trẻ hiện tại. Tôi muốn chia sẻ cùng các vị cái hiện thực của tăng ni trẻ Việt Nam trước. Có một điều đáng buồn ở đây là thế này. Trên cái quê hương Việt Nam của chúng ta, và hầu như không phải Việt Nam mà nơi nào cũng thế, xã hội thì luôn phát triển, nhưng mà đặc biệt là cái ngành giáo dục đào tạo của đạo Phật dường như dẫm chân tại chỗ, hay nói một cách thi vị hơn, nó là giống như rùa bò lật ngược vậy. Nó nằm ngửa, nó bò, cho nên không bao giờ đi đến đâu cả. Và điều này, nếu các vị có dịp đối chiếu lại cái chương trình giáo dục từ ngày xưa của những Phật học viện cho tới hiện tại, các vị sẽ thấy một điều là cái chương trình giáo dục không thay đổi là mấy, vì như chỉ có một chút ít thôi. Và các thầy cô trẻ ở những cái trường cao cấp Việt Nam là phấn đấu vô cùng, cho nên gần đây nó có một cái sự đổi thay thôi. Chứ ngày xưa, thưa các vị, không hề có một cái cơ chế gì mở ra cho cái ngành giáo dục cả. Và cái điều này mình thử nhìn vào xã hội, mình thấy là mình đi rất chậm. Thưa, trong cái lĩnh vực xã hội người ta thay đổi từng ngày, mọi lĩnh vực đều trái vùng vụt cả. Ấy vậy mà cái chương trình giáo dục của Già Lam Tự Viện chúng ta vẫn cứ một bản kinh 42 chương, hoặc đem nguyên bản Di Đà sẽ sao dạy từ năm này tới năm khác, rất là tội nghiệp. Trong khi đó, thưa, một cái bản Di Đà sẽ sao như thế, ta chỉ cần đào tạo cái nền tảng rất căn bản, để rồi họ có khả năng họ đi vào những cái văn bản sớ dạy của chư vị tổ sư, không phải khó. Ví dụ như các vị có một cái trình độ Hán văn đủ vững chắc, thì nội cái bản Viên Giác ta có thể đọc hàng trăm bản sớ dạy của các vị Trung Hoa. Và cái chương trình giáo dục đào tạo này đã thiếu sót, cho nên nó sinh ra một tràng dài rất là nhiều cái tính lượng thượng. Tôi đơn cử một cái ví dụ thế này. Hàn Quốc họ có một bộ đại tạng kinh, họ tập trung lại toàn bộ đại chánh tăng tu và càn long tạng lại trong vòng chừng khoảng chừng 10 mấy cuốn gì đó thôi, là hết cả thư tịch tam tạng của Phật giáo nằm ở trong đó. Thế mà chúng ta bê nguyên bản của đại tạng kinh, ta có một cái hy vọng là dịch, kể cả những bản sớ giải thì rất ư là tội nghiệp cho thế hệ tương lai. Cho nên nhìn ở góc độ giáo dục và đào tạo, ta có thể nói một điều không sợ sai lầm nhiều lắm, đó là mãi tới hôm nay cái môi trường giáo dục này vẫn chưa cải cách theo kịp với cái sự phát triển của xã hội. Trong khi, thưa quý thầy cô, là tu sĩ ngày xưa ông cha ta là những người đi trước cái lĩnh vực giáo dục, đặt nền móng cho cố đô Thăng Long và viết những cái bài kịch Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư để định hình xã hội Việt Nam nữa kia, chứ không phải là đi sau chân của giáo dục xã hội. Cho nên về cái điều đầu tiên, tâm lý trẻ Việt Nam thưa rất là thiệt thòi như thế. Giả sử như nếu có một thầy cô nào từ Việt Nam lạc lõng qua đến vùng đất này, đi vào những đại học như Đại học Phật giáo của Tây Tạng mở ra ở Colorado, San Cuba chẳng hạn, chúng ta thấy mình thưa không đáng gì cả. Đó là cái thứ nhất, mình nói gì một chút về lĩnh vực giáo dục. Cái thứ hai thiệt thòi hơn là có thể có trình độ tri thức học thuật, nhưng mà cái phẩm chất của đời sống tu hành chưa được chúng ta quan tâm một cách đúng đắn. Tức là cái phẩm chất tu bị khuyết tật, mình đào tạo để có tài, đó là điều tất nhiên thôi. Nhưng mà chúng ta làm đạo được, thưa, không phải chỉ có tài không mà đủ. Xã hội nhiều người tài hơn chúng ta. Một cái ví dụ gần nhất như các vị thấy là hôm bữa thuyết trình của giáo sư Bùi Ngọc Đường, các vị thấy ông giỏi, nói năng từ cú chỉnh chạc, và cái phong cách của ông, cái đưa tay, cái nhìn, cái dở kiến hoặc cái nụ cười, mọi cái đều rất là đẹp đẽ. Thưa, chúng ta chưa có một cái môi trường nào đào tạo để có tài như thế, cho nên về lĩnh vực tài có lẽ là mình khoan tự hào kiêu ngạo là người tu, mình hãy thể hiện cái sự khiêm tốn của mình đối với những người có tài. Nhưng mà điều mình muốn chia sẻ đây, thưa quý thầy cô, là cái phẩm chất của đời sống tu mới quan trọng. Ta làm đạo, ta giảng pháp, thưa, không phải mình nói. Cái điều mình sẽ thuyết phục được người, đánh động vào tâm thức của người, truyền đạt cái sự tu hành của mình trực tiếp vào thẳng trái tim người, thưa, từ bên trong của nội lực tu tập. Thế mà trong những cái chương trình đào tạo ở bên trong nước, thưa, cái điều này rất hiếm hoi tìm. Có chăng là lẻ tẻ một vài sơn môn, các ôn, các hòa thượng, các thầy nghiêm trì tịnh hạnh và giáo dưỡng, nuôi dưỡng cái sự tu hành của các thầy, nó được nhuần, nó thấm vào trái tim, cho nên trong cái bước đường đi học họ còn giữ được cái phẩm chất tu. Bằng không thì với cái khuynh hướng, với cái sức hút của xã hội rất mạnh như hiện tại, một phần tâm lý rất lớn bị thui chột tâm bồ đề, cái phẩm chất tu không xây dựng được. Đó là cái thứ hai mà chúng ta có thể dõi mắt nhìn về bên kia Thái Bình Dương để thấy cái hiện tình tâm lý sinh trẻ bây giờ như thế. Cái điều thứ ba, thưa các vị, rất là quan trọng, đó là thế giới trẻ bây giờ họ rất mất niềm tin với những người lớn, với các bậc thầy lớn. Kỳ lạ là như vậy. Các vị nào vỗ tay thêm lần nữa chắc tôi đi xuống quá, rất là mắc cỡ. Thôi, xin nhận được. Thưa quý thầy cô, là cái con đường tu và cái con đường hành Bồ Tát Đạo đặt căn bản trên cái niềm tin. Bước vào chùa, tâm Bồ Đề ta nó rất là tinh nguyên, nó cháy rừng rực như ngọn lửa. Thế mà tu 5 năm, 3 năm, cái dần dần mình tự nhiên mất niềm tin với thầy của mình. Rồi từ cái mất niềm tin với thầy, nó đánh đổ luôn cái sự mất niềm tin với các bậc thầy lớn hơn, và mất niềm tin với ngay nơi cái lý tưởng mình đang đeo đuổi. Tất nhiên cái điều này, thưa các vị, mình không thể đổ thừa cho người trẻ. Họ bị sức hút của xã hội làm cho thua chọn niềm tin, mà hãy nhìn lại chính mình. Ta không khéo đào tạo, ta không mở ra được một cái hướng để đào tạo họ cho có phẩm chất tu thực sự, và từ cái sự thiếu tu, tâm bồ đề thui chột, họ dần dần mất niềm tin với chính họ, mất niềm tin với các bậc thầy. Cái điều này nó là một cái loại nhân quả rất rõ ràng. Tự thân ta có khi ta khoác pháp phục Như Lai, ăn hạt cơm của Như Lai, uống nước của Ngài, ở trong nhà của Ngài, nhưng mà niềm tin và cái lòng của ta, cái nhiệt tình của ta đối với thập phương tam bảo có khi còn rất yếu. Cho nên mình sinh ra những thế hệ hậu sinh, mình không thể bảo nó phải nhiệt tình tin mình và tin Phật. Có điều này rõ ràng là nó chảy từ trên xuống dưới, và đây là cái hiện trạng rất là thực trong xã hội ở Việt Nam. Và tôi không biết là nơi này thì thế nào, tuy nhiên chúng ta hãy thử có một cái nhìn về bên kia, rồi ta thử có một cái nhìn về cái hiện tình của tâm lý trẻ bên đây, để mình từ cái nhìn hiện thực này mình mới đi vào những cái con đường và những cái thách thức đặt ra cho người trẻ. Cái điều thứ tư của hiện trạng tâm lý trẻ Việt Nam đó là thiếu vắng những cái Phật học viện chính quy. Thưa quý thầy cô, là trường lớp rất là đông, nhưng mà để có một cái Phật học viện như ngày xưa, để chư tăng có thể cộng trú lại, hít thở cái không khí của tăng đoàn hòa hợp, thưa rất hiếm. Ta có thể đổ thừa nhiều lý do, hoàn cảnh xã hội tác động, vân vân. Thế nhưng mà cái lý do chính vẫn là cái lý do người lớn không có khả năng tập trung lại, nhìn về thế hệ tương lai để thương họ, để chăm sóc những mầm non, cho nên không hình thành được những cái Phật học viện có khả năng nuôi dưỡng tâm bồ đề, nuôi dưỡng tài, nuôi dưỡng đức, nuôi dưỡng trí của những tâm ni sinh. Và chúng ta biết một điều là ai đã từng sống trong Phật học đường sẽ cảm nhận được cái lợi ích cực kỳ lớn lao của cái nơi nuôi dưỡng ấy. Tôi ví dụ một cái giản dị thôi. Ví dụ như ta đã từng ở trong học viện thì ta biết là đắp cái y như thế nào, để tôn giác ra sao, lên trước bằng Phật thì mình phải đứng thế nào, không có cái chuyện đứng kẻ nhích lên người nhích xuống, không có chuyện gì kính trọng nhường nhau và đứng một hàng nhìn cong queo như thế này, không có. Nghĩa là rất là nghiêm túc, những cái rất là tầm thường trong đời sống người tu, thưa các vị, là mình nghĩ nó thường nhưng nó cực kỳ quan trọng. Cái niềm tin của Phật tử tín đồ và cái sự tồn tại của đạo Phật nó được đặt trên hai căn bản là nội dung và hình thức. Và người ta có một cái thẩm định rằng hình thức thế nào thì nội dung thế ấy, và nội dung như thế nào cũng biểu lộ ra hình thức là thế ấy. Người tu có hình thức không ạ? Thưa, cực kỳ hình thức. Tại sao? Hình thức là một biểu tượng của đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh ta được nuôi dưỡng như thế nào đó thì ta cắm một bình hoa nó thiền vị, rót một chung trà nó thiền vị, chấp một viên đá nó thiền vị, xây dựng một mái chùa, tôn trí một cái tượng Phật, tất cả đều là thể hiện từ tâm thức có phẩm chất tu của anh hay không mà thôi. Thế cho nên hình thức và nội dung nó cùng có mặt mới có thể xây dựng được cái con người kia có phẩm chất ấy. Vậy mà những cái môi trường Phật học viện ta không thể tạo được. Ta không thể gom chư tăng ni lại để nuôi dưỡng họ trong một cái môi trường có hai cái lợi. Thứ nhất là về mặt trí đức ta đào tạo được. Thứ hai là khi luyện họ vào trong cái đời sống cộng đồng như thế, họ sẽ có một cái tâm thức yêu thương, chan hòa, cộng thông. Tương lai họ ra làm Phật sự, thưa các vị, thương yêu nhau vô cùng. Họ không có cái chuyện là rình rình những cái khuyết tật của người khác để thọ cay vào đâu. Chắc chắn là như thế. Một cái bằng chứng hiển nhiên tôi xin dẫn ra đây. Tôi cảm ơn vô cùng cái liều trại ở đây. Đầu tiên tôi cứ nghĩ là nóng chết người, sao ở được. Ấy vậy mà vô rất là vui. Tại sao? Tôi như những thầy rất trẻ, bình đẳng như nhau, nhắc lọt cũng cái gối, cũng cái mền, cũng chịu nóng, cũng uống chung nước, và cái tình đạo nó chan hòa vô cùng. không có cái ông thượng tọa nào vào đây mà không là ông chúng cả, là tăng như nhau thôi. Cho nên từ cái ví dụ nhỏ như thế, trong 10 ngày các vị thấy hạnh phúc vô vàn, ấm cúng vô vàn, thì ta nhìn lại những cái sinh hoạt của Phật con đường cực kỳ quan trọng. Đó là mình có một chút nhìn về bên kia, và từ cái điều thiếu vắng những cái Phật công viện này, nó cũng sinh ra nhiều vấn đề, nó kéo dài cái hệ quả rất là nghiêm trọng, đó là tăng ni trẻ không được đào tạo trong một môi trường không có cái tình quân đệ, chung lưng đâu cặp để làm Phật sự, cho nên nó sinh khởi một cái tính cách rất là tổn thương cho đạo, đó là cái tính anh hùng cá nhân. Thưa, ta trưởng thành bằng đấu tranh của ta, bằng cái nguồn tài chính của ta kiếm được, bằng cái khả năng tự vươn mình lên, cho nên mình vươn lên được đến đỉnh cao là cái kẻ nào thập thờ bước theo là chết, bỏ mạng. Và nó làm teo mất cái tâm bồ đề, nó làm thui chột luôn cái tinh thần lục hòa cộng trụ. Và điều này nếu mình nhìn vào xã hội mình thấy rất là dở. Xã hội có những con người họ không hề nghĩ đến cái cá nhân, họ không muốn tôn vinh họ, họ muốn là mọi người đều đứng trước, họ là người thành công nhưng họ nấp mặt phía sau, không hề có một người nào biết họ. Có những người, thưa quý thầy, quý sư cô, là họ rất là thành công trong nhiều lĩnh vực, thế mà thiên hạ không biết họ là ai, chỉ biết những người nhân viên trực tiếp làm công việc với họ thôi. Còn cái người lãnh đạo, họ vẫn bình thường như mọi người, giản dị như mọi người, sống đời sống khiêm tốn điềm đạm như mọi người. Rõ ràng là cái tính anh hùng cá nhân này ở xã hội tiến bộ, người ta đã dẹp nó qua một bên. Ấy vậy mà trong thế giới nhà chùa chúng ta, do thiếu cái môi trường đào tạo cho nên đã tạo ra vô số anh hùng cá nhân. Và anh hùng cá nhân này có một cái điều hứa hẹn là sẽ đi về trong tương lai rất là xa. Và khi cái đoạn đường này nó mở ra cho những anh hùng đó đi vào xã hội, tức khắc một điều là đạo Phật không thể phát triển được, không thể đương đầu được với các thế lực của tôn giáo cùng có mặt trên vùng đất này. Tôi ví dụ thế này, sau năm 75, ai cũng biết là cái cơ chế xã hội nó không cho phép tôn giáo hoạt động một cách dễ dàng. Thế nhưng mà các vị về Việt Nam, các vị đi từ Sài Gòn về Đà Lạt hay về bất cứ một nơi nào đó, đi ngang qua những cái vùng con chiên của Kitô giáo, các vị thấy, các vị sẽ thấy là cái ngày chủ nhật của họ không có cách gì xe chạy được cả, đầy đường lấp ngõ là con chiên tín đồ họ đi rất là thông dong, và họ dường như có một cái quy ước với nhau rằng ngày này là ngày đi lễ, đi nhà thờ, các xe đò phải chịu khó đứng yên ở đầu đường, không có được đi dù con đường đó là con đường công cộng. Và thưa, chưa có một cái nhà thờ nào mà không xây dựng quy mô hoành tráng cả. Một điều đáng nói nữa là nếu có một vị mục sư hay một vị hồng y từ Việt Nam qua đây công chiên ở những cái trung tâm cộng đồng người Việt, trải chiếu đỏ đón họ, ta chưa hề nghe một sự phản bác nào. Và rất là nhiều lĩnh vực, thưa, họ thành công vô cùng. Trong khi đó, nếu có một bậc thầy của chúng ta từ Việt Nam qua đây, thầy đó nổi danh đấy, nổi danh nhiều vị không biết, hoặc là một ông tăng chưa từng ai biết tới tên, đặt chân lên vùng đất này không khéo là bị thiên hạ chụp mũ đúng chuyện. Có những người họ phải đành khóc bỏ quê hương này về lại Việt Nam cho chắc ăn. Và từ cái điều này chúng ta nhận diện lại để biết một điều là từ cái tính anh hùng cá nhân nó sinh ra rất là nhiều cái tệ trạng, và nó hứa hẹn có mặt trong tương lai để đời sống chúng ta, sinh hoạt chúng ta không thể nào có thể tồn tại được với cái lực đánh phá từ bên ngoài của các tôn giáo bạn. Đó là tôi chia sẻ cùng các vị về cái hiện tình tăng ni trẻ ở trong nước mà chúng ta có thể biết được đôi điều. Điều kế tiếp mình xin chia sẻ về cái hiện tình của tăng ni có mặt ở trên đất Mỹ này. À, mình nghĩ cái phần này có khi để cho quý thầy cô ở đây đóng góp chút xíu nữa, quý vị đóng góp về cái nhìn của các vị. Mình có vài cái sự gợi ý thôi. Cái gợi ý đầu là và dường như các thầy cô trẻ cũng rất là bơ vơ, không biết có đúng hay không, nhưng mà dường như thế. Tất nhiên là có những thầy cô có phước rất lớn, xuất gia trong những môi trường được thầy thương yêu giáo dục, nhưng mà một phần lớn những người trẻ vì cái nhu cầu học hành, nhu cầu phát triển đời sống tri thức, có khi các thầy rời thầy hoặc là thầy mất sớm, các thầy nhận cái hậu quả hơi mơ vơ một chút. Điều này không biết có hay không, tôi xin có một cái gợi ý đóng mặt để ở đây. Cái thứ hai là áp lực của xã hội rất là mạnh. Cái sức ép của xã hội về cái lĩnh vực kinh tế mình không nói, đó là điều tất nhiên thôi. Nhưng mà cái sức ép của các tổ chức, các đoàn thể cũng rất là mạnh. Các chùa chiền tự viện đè trên vai ta cũng rất là mạnh. Ví dụ, một thầy Việt Nam may mắn mà đến ở một cái tỉnh xá nào đó, cái trung tâm nào của Phật tử xây dựng lên đó, dường như ít có ai làm trụ trì lâu cả, đều quậy túi ra đi thôi. Cái sức ép của các Phật tử, các đoàn thể bên này rất là nặng. Ngoài sức ép của các Phật tử trong nội bộ, ta còn có một cái sức ép của nhiều thế lực lắm, thế lực của các tôn giáo bạn bên ngoài. Đó là điều rất là rõ ràng. Và cái sức ép này nó nặng, nó làm nên một cái sự thiệt thòi rất lớn cho chúng ta, đó là thế này. Chúng ta không có nhiều thời giờ để thực tập, để tu. Và do vì ta không có thể tập trung được một nơi rất là đông, cho nên cái sự khích lệ hỗ tương nhau cũng không có. Một mình bơi trong một cái dòng nước rất là ngược, thưa, nó khó vô vàn và phí sức vô cùng đối với người tu trẻ ở nơi vùng đất này. Một phần ta phải tự kiếm miếng sống để tồn tại. Năng lượng rất lớn ta đầu tư là để nuôi dưỡng trình độ tri thức có thể hội nhập vào xã hội là hai. Phần thứ ba, thưa, ta còn phải đào tạo cho mình có một cái nội điển rất là thâm hậu là ba. Phần thứ tư cực kỳ quan trọng là nếu chỉ học không thì không đủ, ta phải có thời giờ thực tập, ta phải có thời giờ thiền quán nhìn lại tâm thức mình. Và do vậy áp lực của xã hội nó đã lấy mất đi hết tất cả những cái năng lượng của đời sống mình đầu tư và điển tu, cho nên cái năng lực của chúng ta khó phát triển vô cùng. Trách nhiệm thì nặng, trên vai thì quằn gánh, nhưng mà sức của mình thì lại không có. Đó là cái thiệt thòi thứ hai, theo cái nhìn rất là thiển cận mà chúng tôi thấy như thế. Cái thứ ba, thưa, nơi vùng đất này chưa thực sự có một cái trung tâm lớn vững vàng để đào tạo, để gom những tu sĩ về đào tạo. Tất nhiên là nó có nhiều yếu tố làm cho cái sự việc này khó thành công. Yếu tố thứ nhất là người trẻ họ có một cái nhu cầu học hành, ta không thể gom họ về được. Gom họ về ta không thể chu cấp cho họ để họ có thể học hành, song hành hai chương trình, vừa ngôn ngữ để hội nhập vào xã hội, vừa trình độ nội điển thâm sâu. Ta không có cái ngăn khoản cần thiết để nuôi dưỡng họ trong một thời gian dài. Ta cũng không có một cái môi trường thích hợp làm một cái tu viện để đào tạo hay một cái Phật học viện để đào tạo cho họ. Ta cũng không tìm ra những bậc thầy giỏi và sâu sắc về nội điển để có thể củng cố được niềm tin cho những học tăng đương thời đến với ta. Thưa quý thầy cô, một điều ta phải công nhận là thế này: tăng ni trẻ bây giờ cái đầu của họ có khi nó khác hơn mình nhiều lắm. Sao là khác? Có khi họ giỏi hơn mình nhiều. Tại vì cái con đường học Phật, thưa, chỉ cần họ mở website ra là họ có thể lên đó họ đọc tới thứ gì nữa kia. Chứ không phải là ta có thể biểu họ ngồi nghe thì họ bằng lòng ngồi nghe. Các bậc thầy lớn muốn truyền đạt cho cái thế hệ tương lai điều gì mà nó cảm phục, nó đón nhận, thì ta phải đứng cao nó một cái đầu. Về lĩnh vực tri thức phải cao nó cái đầu. Về lĩnh vực đời sống tâm linh, cái sự thâm chứng của mình chưa có thì mình cũng phải có đức hạnh rõ ràng để làm cho học tăng đương thời tâm phục và khẩu phục, mới có khả năng truyền đạt được giáo lý nội điển, mới có khả năng làm cho người kia quỳ trước mình kính phục để học. Thế mà ở nơi đất nước này, cái thiệt thòi lớn nhất là đời sống xã hội nó ép ta rất là mạnh. Các thầy qua đây, tranh đấu để tự tồn tại, có khi không còn đủ sức hơi, rồi gây dựng nên cái nền móng rất là căn bản là xây dựng chùa chiền tử viện, làm cho người Mỹ nhận ra đây là thầy tu Phật giáo đã là một kỳ công rồi. Cho nên cái thiệt thòi ở thế hệ trước chúng ta tạo thành một cái lỗ hổng rất là lớn để cho các vị kế thừa. Đó là cái điều thứ hai, cái sự khiếm khuyết của những Phật học viện ở vùng đất này. Và rõ ràng 83 triệu dân ở trên đất nước Việt Nam, tài ba là thế, những cái đầu cực kỳ to lớn cao ta gấp nhiều lần mà còn chưa làm được điều đó, huống nữa là nơi vùng đất này. Và mình chia sẻ điều này không có nghĩa là trách cứ gì cả, mà chia sẻ để cho quý thầy cô cùng nhìn lại mình. Và không có gì tuyệt vời bằng mình nhìn được mình thì mình mới bắt đầu khởi hành được. Chưa nhìn mình chính xác, thưa ta không thể bước đi được. Bước đi là xa hầm sụp đẩy, lạc vào những rõ rẽ mà thôi. Cho nên một vài gợi ý để cho quý thầy cô trẻ có một cái nhìn về chính mình. Và điều thứ hai chúng ta đi vào đó là mình chia sẻ những thách thức đặt ra cho người trẻ nơi đây. Những thách thức đặt ra mình chia nó ra làm nhiều phần để cho các vị theo dõi dễ. Thứ nhất, đó là cái gánh nặng của các vị. Thứ hai là năng lực tự thân để tồn tại. Thứ ba, đó là bản nguyện kế thừa. Và ý thứ tư đó là cái phẩm chất của đời sống tu. Thưa quý thầy cô, là chúng ta là những người đang gánh trên vai cái gánh nặng của lịch sử đạo Phật 26 thế kỷ. Đi vào chùa khoác chiếc áo của người tu là nghiễm nhiên, dù muốn dù không chúng ta đã tự thấy mình có trách nhiệm và gánh một gánh rất là nặng gia tài của đạo Phật. Đó là điều không ai chối cãi được cả. Các bậc đàn anh ta đã làm được một việc tuyệt vời, đó là xây dựng được cái chân đế của ngôi nhà Phật giáo nơi vùng đất này. Không gì mà tình cờ ngẫu nhiên có mặt cả. Nếu không có mặt cộng đồng người Việt đến nơi đất nước này thì sẽ không có những thầy có mặt nơi vùng đất này để làm đạo. Đây là điều tất nhiên thôi. Cái luồng chảy này nó đã có mặt trong lịch sử Trung Hoa cũng như Việt Nam hay ở Nhật Bản. Đạo Phật đầu tiên đi vào Nhật Bản cũng bằng những người đi buôn. Họ đem theo những cái tượng Phật, họ làm cái công việc tín ngưỡng bình thường. Sau đó trong cái cuộc giao lưu quốc gia, Trung Hoa đem tặng cho Hàn Quốc, Hàn Quốc đem tặng cho Nhật Bản những quyển kinh, những tượng Phật, và bắt đầu Đạo Phật có mặt. Cái việc kỳ lạ là cộng đồng người Việt đặt chân lên luồng đất này đã mang đến cái văn hóa Đạo Phật tặng cho nơi quê hương này. Ta là những người đưa cái vai mình vào gánh vác cái gia tài sự nghiệp lớn của Đức Thế Tôn, ta có trách nhiệm gánh trên vai một gánh rất là nặng. Thế nào là nặng? Thưa, cả một cái kho tàng nội điển của Đức Phật, ta phải làm thế nào mở nó ra cho được, gọi là gánh nặng. Ngôn ngữ mỗi thời mỗi mới, cái ngôn ngữ của các bậc thầy chúng ta đem truyền đạo nơi vùng đất này với tâm thức người trẻ Việt Nam, thưa, có khi chưa thể đi thẳng vào trái tim họ được, do người trẻ cái khả năng tiếp cận của họ với Hán ngữ rất là hạn chế. Những cái ngôn từ mà trừu tượng bằng Hán ngữ ta phải làm thế nào diễn dịch ra bằng cái ngôn ngữ rất là trong sáng mới có thể đến được trái tim họ. Phải diễn dịch Phật giáo bằng Anh ngữ cho người Mỹ, nó đòi hỏi một cái trình độ hiểu biết và ngôn ngữ rất là giỏi, chứ không phải ngôn ngữ thường. Ngôn ngữ mình ăn nói bình thường nó ở tầng thấp, ngôn ngữ truyền đạt tình cảm ở tầng cao, ngôn ngữ truyền đạt đời sống tâm linh, thưa, nó đòi hỏi ta phải rất là giàu. Do vậy các vị chuyển được cái gia tài của đạo Phật để cho người đương thời biết được, đó là một gánh nặng rất là lớn. Và chúng ta gánh nặng trên vai của mình không những kho tàng giáo lý đạo Phật mình có trách nhiệm làm nó sống lại, mình còn gánh nặng luôn cả những cái quá khứ vui buồn thành bại tiêu cực tích cực của thế hệ đàn anh mình nữa. Ví dụ các vị ra đường, người ta ghét cái ông thầy nào đã từng gây lý sự họ, thế mà gặp mặt mình họ chửi vào mặt mình, họ nói cái cha thầy chùa này bài đặt đi chợ nữa. Có lần tôi đâu bị phàn nàn như thế, mình đi vô cái khu Phước Lộc Thọ, mình có ăn trộm gì của ai đâu, ấy vậy mà đi ngang và nó hè nhau nó chửi, và không hề cái gì mà không lý do cả, cũng có cái lý do sâu xa nào đó, nó đã từng thù ghét ai đó, và những thế hệ trước ta đã đôi khi những cái tuyệt vời vẫn có, mà những cái vụng về cũng không phải thiếu, cho nên người ta tiếp xúc được cái vụng về thì họ nhìn Phật giáo bằng cái lăng kính ấy, và mọi cái vui buồn của quá khứ, mọi cái thành bại của hiện tại nó đổ rất là nặng trên vai của người trẻ hôm nay, cho nên các vị không những gánh gia tài đạo Phật mà gánh luôn tất cả những cái tiêu cực và tích cực của đạo Phật đã đi ngang qua dòng lịch sử. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ về gánh nặng. Thứ hai, để tồn tại được trên xã hội này, thưa không có giản dị chút nào cả. Cái thách thức của các vị để tồn tại nơi vùng đất này không có nghĩa là chúng ta đứng một mình một cây trơ vơ mà có thể vững bền được. Ở nơi nào thì cái tính anh hùng cá nhân được tôn trọng, nhưng vùng đất này các vị muốn làm được thật sự, muốn tự tồn tại, các vị phải là những người biết cộng tác lại, đau lưng lại, nắm tay lại. Và không có cái sức mạnh nào lớn bằng cái sức mạnh của tập thể cả. Ngày xưa lúc thành các Tư Hãn chinh phục Đông Tây xong rồi, cái vùng biên giới của đất nước ông có thể rong ngựa luôn từ tháng này qua tháng kia mà từ đông sang tây chưa hết. Tới lúc gần rút hơi thở cuối cùng, ông kêu Đà Lôi qua phát đài tất cả những người con anh hùng lại. Ông nói, cha có một bài học dạy cho con này. Ông rút mũi tên ông bẻ, rút mũi tên ra đưa cho đứa thứ nhất, đứa thứ nhì, đứa thứ ba, đều bẻ gãy cả. Và ông cầm nguyên bó tên. Ta biết người Mông Cổ là thiện chiến về cưỡi ngựa và bắn tên. Ông đưa nguyên bó tên, ông biểu con hãy bẻ thử, bẻ không gãy. Và các vị biết là bài học này nó không phải ở trong lĩnh vực chính trị quân sự, mà nó còn ở trong lĩnh vực của người tu chúng ta. Thưa quý thầy cô, ta có thể tự tồn tại được nếu ta chỉ có một thân một mình. Ta phải là những người biết nương vào nhau để tồn tại, và cái sức mạnh của tăng đoàn cực kỳ lớn. Điều này rất là rõ ràng. Và để làm được điều này, ta phải làm sao thuyết phục cho được các vị thầy lớn của chúng ta bỏ ra một cái trung tâm lớn để đào tạo, để anh em chúng ta có cơ hội ngồi lại với nhau, cộng trú với nhau và sống trang hòa với nhau. Quả mai ta mới có thể làm đạo được, bằng không thì chắc chắn là cái phẩm chất văn hóa Việt Nam, văn hóa Đông Phương nó dễ tạo cái tính cách anh hùng cá nhân vô cùng. Và điều này quá khứ đã có mặt và hiện tại đã có mặt. Vì thương thế hệ tương lai, cái điều này ta nên làm. Đó là điều thứ hai. Và ngoài ra, như tôi vừa chia sẻ, để tồn tại, thưa, nó cực kỳ gian nguy. Đời sống chúng ta thở vào thở ra có miếng ăn, và sinh sống trong một mái chùa chưa được gọi là tồn tại, chỉ là sự kiếm sống. Mà muốn tồn tại ta phải làm cái gì nhiều hơn nữa. Tồn tại không có nghĩa là cái cây kia trồng ngang chừng đó, 5 năm nó vẫn chừng đó, 10 năm vẫn chừng đó. Tồn tại có nghĩa là nó phải vươn cành, vươn nhánh, phải có trái và đổ bông, gọi là sự tồn tại. Tồn tại có nghĩa là sự sống có mặt. Thưa, sự sống có mặt không có nghĩa là loài thực vật nó đứng yên. Sự sống có mặt không phải là mái chùa nó vẫn giữ được nguyên hình thức thế. Tồn tại có nghĩa là ta phải làm thế nào gieo trồng cái hạt Phật Pháp vào tâm thức của trẻ. Đa phần chùa chiền tự viện chúng ta hôm nay tồn tại là ta nhờ cái quy đức của các vị hòa thượng lớn đã giáo dưỡng, cho nên một số Phật tử tín đồ đa phần là đã nếm hương vị Phật Pháp từ các bậc thầy. Còn hiện tại, thưa quý thầy cô, là cái khả năng của ta đem Phật pháp vào lòng người trẻ rất hạn chế. Hãy nhìn những cái trung tâm của người Việt, cái cộng đồng sinh hoạt các chùa, ta thấy một điều là bầu bạc cả. Và nhiều người xuất gia là người lớn tuổi, không phải là điềm tiểu kiết tường cái đạo Phật đâu, phải là những em bé còn để chó. Thiện nam đến nữ tâm lành xuất gia mới hứa hẹn cái điều tồn tại của đạo Phật. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, thưa các vị, là cái quan trọng nhất là phải khơi được trong tâm thức các vị cái bản nguyện kế thừa sự nghiệp của Như Lai. Không có nghĩa là mình luyện cuộc sống mình vào chùa thiền tử viện, mình kiếm được miếng ăn, kiếm được cái chùa, kiếm được một chút uy tín với Phật tử tín đồ là đủ. Thưa chừng đó chưa đủ báo ứng Phật. Mình phải gợi được trong trái tim của người trẻ bản nguyện độ sinh. Làm thế nào để kế thừa sự nghiệp của Đức Phật? Thưa, Phật giáo không có một cái kỳ vọng đi vào lĩnh vực chính trị, làm quốc sư, làm gì cả. Mọi cái vận hành có đạo Phật có mặt đều theo cái con đường tùy duyên làm Phật sự mà thôi. Nhưng mà khơi bản nguyện nơi người trẻ để thấy rằng cái xã hội này nó đổ vỡ đức tin, đổ vỡ về đời sống đạo đức xã hội, đời sống gia đình bị đổ vỡ rất là nhiều. Cái món ăn rất là cần trong xã hội phát triển ở đất Mỹ này là cái đời sống tâm linh, là đạo đức xã hội của đạo Phật. Ta là những người con Phật, ta phải làm được một điều là mang cái quà tặng rất cao quý của Đông Phương, của giáo lý đạo Phật tặng cho xã hội này. Đó cũng là cái cách mình trả ơn cho Phật, làm cho cái ngọn đèn chánh pháp nó sáng, làm cho cái dòng tự giá của Phật còn có mặt trên nhân gian. Mình chưa gọi được trong tâm thức của chính mình, của những người trẻ, cái bản nguyện làm cho đạo Phật có mặt và hội nhập vào cuộc sống, thế thì mình vẫn chưa làm được cái điều đền ơn Tam Bảo. Cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ là phẩm chất của người tu trẻ. Cái điều này rất là quan trọng. Thưa mọi người, thưa quý vị, chắc mình chia sẻ ngắn lại để cho quý thầy cô có khoảng chừng 10 phút hay là nhiều hơn gì đó để có những cái đóng góp. Thưa quý thầy, quý sư cô, cái phẩm chất đời sống tâm linh nó quyết định luôn cái vận mệnh tồn tại của đạo Phật. Và các vị để ý, cái không hề có một bậc thầy nào làm được đạo, hay là ở mức độ cạn nhất là làm được con chùa, mà không có một đời sống tâm linh mà có thể làm được điều này. Cái phẩm chất của đời sống tâm linh đó làm nền tảng cho sự tồn tại của đạo Phật, nó làm nền tảng cho cái công trình hoằng pháp truyền đạo, hay là mọi cái sinh hoạt của đạo Phật đều đặt trên cái thành tựu của đời sống tâm linh mà có mặt cả. Và cái điều này nó rất là đúng với cái vị trí của người tu chúng ta. Thưa, khi ta có được cái phẩm chất của đời sống tu tập, thì tự thân các vị là một giáo pháp sống của Đức Phật, của Đức Thế Tôn để lại trong cuộc đời. Có một lần tôi kể chuyện xưa một chút. Có một cái ngôi chùa trên núi, họ đem Tam Tạng Thánh Điển ra họ phơi, và họ phao tin với phố là hôm nay Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật được đem ra phơi, các Phật tử hãy lên đảnh lễ để kiếp phước. Thì ở dưới chùa chân núi có một vị thiền sư, ông thấy người ta lũ lượt đi lên đảnh lễ Tam Tạng Thánh Điển, ông ra ông cởi trần, ông săn quần lên, ông nằm giữa đường rất ư là mất quay nghi. Và Phật tử người ta lên, người ta thấy thầy nằm dài cảnh đường, họ không dám bước ngang ông. Và trên chùa cũng rất là bực mình, tại vì khi đoàn người lũ lượt lên hành hương thì cái điều đó là cái niềm vui của chùa chiền. Một thầy xuống nói xin ngài vui lòng mặc áo và đi vô, ngài rất là thiếu oai nghi, ngài không nên nằm giữa đường, để đường cho Phật tử lên đảnh lễ Tam Tạng Thánh Điển. Ông nói là Tam Tạng Thánh Điển của các ngài là Tam Tạng chết, giấy là chữ thôi, đây Tam Tạng sống này, tại sao đảnh lễ tôi mà lên đảnh lễ cái kinh tượng trên kia? Và một chút chuyện vui đi dẫn chứng lại, thưa chư tôn đức tăng ni, là phẩm chất của đời sống tâm linh ta mức độ cạn là nó làm thành được. Cái sự biểu hiện thân biểu hiện cái nhìn, biểu hiện cái nói, biểu hiện cái cách hành xử của tao trong đời sống bình thường để làm đạo. Các vị có cái nhìn thế nào đó là người ta cảm phục người tu. Các vị có cái cách hỏi thăm thế nào đó người Phật tử quý mến. Các vị có một món quà nho nhỏ gì đó, nó không phải là giá trị chi, nhưng mà bằng vài lời nói thôi là người ta quy y, người ta theo các vị, người ta tu cả đời. Ở mức độ cạn nhất của đời sống tâm linh, nó biểu hiện cái chánh niệm của chúng ta, cái đời sống an trú được trong niềm vui tịnh lạc của người tu, thì mình có thể nhiếp hóa tín đồ, dạy dỗ Phật tử, chiết phục bài đạo. Đó là mức độ rất là cạn mà chúng ta có thể thực tập để có thể làm được cái điều này và làm cho Phật pháp tồn tại. Ở mức độ cao hơn nữa, thưa, cái phẩm chất đời sống tâm linh này nó được biểu hiện ra cái lòng từ rất là mênh mang. Chưa hề có một bậc thầy nào làm được đạo mà lòng yêu thương ông không mênh mông cả. Tôi đã từng sống với các vị tông túc lớn, tôi thử nghe một vài điều. Ví dụ như cái bản chất của tôi thì rất là thị phi. Tôi tới thì tôi nói vào bạch thầy, cái vị hòa thượng kia thế này, cái vị hòa thượng kia thế nọ. Và mình tưởng là mình đón nhận được một lời khen, hóa ra là rất ngược. Ngài nói, thầy không muốn nghe những điều thị phi của người khác, hãy nói những điều tốt đẹp của người khác. Và ở mức độ khá hơn nữa, thưa quý thầy cô, là nếu ta không biết khai thác cái phẩm chất đời sống của riêng ta để làm giàu có cho cái lòng yêu thương mênh mông của mình, làm cho cái trí tuệ mình nó nở lớn, thế thì trong tâm mình đó, nó sẽ phát sinh rất là nhiều cái tập tính tiêu cực. Mình dễ khởi tâm buồn phiền, giận tức, ganh tị. Và từ cái điều này ta có thể nhìn lại là ở mức độ trung bình nhất của đời sống có phẩm chất, đó là người kia có thể dang cái cánh tay rất là rộng để bảo dưỡng nuôi nắng thế hệ kế thừa, có thể làm cái lớp rơm phủ lên bùn để cho người sau đi trên lưng mình mà đi qua bên kia sạch chân. Người có đời sống tâm linh mà sâu sắc không có nghĩa là người đó phải tài ba lỗi lạc gì cả, mà đó là một con người biết quên mình, không có thấy mình là gì cả. Và điều này nó thể hiện rất là rõ, nếu người ấy thực sự có phẩm chất tu thì không cần đánh trống giọng chuông để mời ai tới tu cả. Tự nhiên là cái năng lực cảm hóa rất là kỳ diệu, và chính họ làm cho Phật pháp tồn tại. Và cái phẩm chất này, đó là cái vấn đề đặt ra và cái thách thức rất là lớn đối với người trẻ nơi vùng đất này. Làm thế nào mình vận dụng được trọn vẹn thì giờ có mặt để nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của mình trinh nguyên giống như những ngày đầu mình mới tu. Làm sao đốt được trong trái tim của mình cái ngọn lửa cháy rừng rực của cái niềm đam mê tu tập. Và nếu có hai cái điều này có mặt trong các vị thì các vị sẽ không cần làm gì cả, đứng ngay trên cái bàn chân của mình cũng có thể làm cho Phật pháp sống được nơi vùng đất này. Và thưa, cái vấn đề cuối cùng mình xin chia sẻ cùng quý thầy cô, đó là các hướng đi của con đường hoằng pháp. Dạ, mình xin phép chia sẻ rất ngắn lại để dành cái này cho quý thầy, quý sư cô. Mình sẽ chia ra những cái chủ đề nhỏ nhỏ để cho các vị theo dõi như vậy. Thứ nhất là nền tảng cho các hướng đi. Vấn đề thứ hai đó là các cái hướng hoằng pháp. Và vấn đề thứ ba đó là cái hướng truyền đạo đích thực. Chúng ta biết một điều là cái đối tượng mà mình muốn hoằng pháp đó là cái thế hệ trẻ. Và cái yêu cầu này nó đặt ra cho chúng ta những cái thử thách thế này. Thứ nhất là cái ngôn ngữ truyền đạt mình phải trẻ. Và cùng thời với nó, thử mà nhìn coi thế hệ trẻ có khả năng nói tiếng Việt lưu loát trên đất nước này, nghe được tiếng Việt lưu loát trên đất nước này, thưa, rất ít. Cho nên cái vấn đề đặt ra, đối tượng của chúng ta là những người trẻ, thì chúng ta phải làm mới lại ngôn ngữ diễn đạt của mình. ngôn ngữ Việt Nam mỗi thời nó mỗi đổi thay, và hiện tại dường như là cái ngôn ngữ nó càng đi vào chiều sâu, nó càng chắc lọc, nó ngắn mà nghĩ nhiều. Các vị thử đọc một vài trang truyện, các vị thấy ngôn ngữ của thế hệ chúng ta nó đã chết. Cái ngôn ngữ hiện tại rất là mới so với cái nhìn của tôi. Có những cái cách nói không nhiều lắm mà người ta nghe được rất nhiều. Nhưng cách của mình ngày xưa thì phải nói rất là nhiều mà người ta nghe, người ta tiếp thu rất ít. Thì đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là coi chừng chúng ta cũng rất là lượng thượng trong cách trình bày. Tôi có một lần đi dự một cái lễ hội của Thiên Chúa, tôi thấy cái tổ chức của họ tuyệt hay. Họ ngắn gọn, xúc tích. Đó là cái điều thứ nhất mình nhận diện được. Cái thứ hai, về cái lĩnh vực trang trí của họ để tiếp đón cũng rất là hay. Họ giản dị vô cùng. Trong những cái tòa giám mục, họ tiếp xử những cái vị chức sắc của chính quyền thường không giống như chúng ta. Họ có cái cách thể hiện được cái phong cách rất là kẻ cả của họ. Chưa hề có một vị tổng giám mục nào đón tiếp chủ tịch tỉnh hay là những ông quan chức đầu ngành cả, chỉ là những ông cha thư ký đón tiếp mà thôi. Dù cho cấp chính quyền nó lớn đến độ nào cũng thế, họ kiêu kỳ là thế, họ biết đứng trong cái vị trí của họ để người khác quỳ trước họ là thế. Chúng ta thử nhìn một vài góc thôi. Tất nhiên vấn đề này rất là nhiều chuyện cần phải bàn, tôi chỉ lướt nhẹ một cách khái quát để cho chúng ta ý thức một điều là thế hệ trẻ nó có những ngôn ngữ trẻ, cái sinh hoạt trẻ, cái cách truyền đạt chúng ta thế nào để đáp ứng được cái căn cơ của họ, nhất là của người đứng thờ. Giáo lý đạo Phật vốn dĩ là tùy duyên, nhưng cái phẩm chất bên trong là chúng ta thấm nhuần đạo vị, cho nên bất biến từ trong nội dung. Nhưng mà hình thức của chúng ta truyền đạt làm thế nào các em nó tiếp thu được, những người trẻ đến với chùa được thì mới thành công. Bằng ta nhìn vào chùa chiền tự viện mình, ta thấy những mái đầu bạc phơ đến thì chưa thành công bao nhiêu cả. Đó là điều đầu tiên các vị lưu ý, là cái nền tảng chúng ta phải làm, đó là làm thế nào chuyển được ngôn ngữ rất là trẻ và những hình thức làm đạo trong tương lai. Một là phương pháp, hai là ngôn ngữ, ba là cái cách thức. Chúng ta đều phải căn cứ trên cái đối tượng trẻ này để hoạt động. Thứ hai là cái yêu cầu của nền tảng này là cái nội lực của quý thầy cô nó rất là vững. Một người trong xã hội là một người tốt, họ mới có khả năng làm cho mọi người quy phục với họ. Người đi tu phải là người tốt gấp hai người tốt ở nhân gian. Và người làm được công tác truyền đạo, giáo dục thưa phải là người tốt gấp 3 lần so với người thế gian. Có nghĩa là gấp 2 lần người tu bình thường. Đó là cái yêu cầu nền tảng nhất trong cái công tác truyền đạo. Cái thứ ba tôi xin nhắc lại một lần là chúng ta hãy biết tận dụng cái năng lượng tập thể để làm việc. Đừng bao giờ khởi cái tâm thức anh hùng cá nhân. Và điều này nó sẽ là cái món quà tặng rất lớn để cho các vị thành công trong lĩnh vực nhỏ cũng như trong lĩnh vực lớn. Mình chưa cần làm đạo lớn trong một cái môi trường rất nhỏ của một chùa chiền tự viện. Thưa, trong một môi trường rất nhỏ của chùa chiền tự viện, nếu các vị lỡ làm trụ trì, các vị đừng nghĩ mình là trụ trì là nó. Hãy nghĩ mình trụ trì là tôi tớ của các thầy. Hãy tập trung được cái năng lượng còn thể sức đẩy chúng thì cái công trình làm đạo nơi đất nước này mới thành công. Ta phải làm được cái điều này, ta phải tận dụng được sức trẻ mới có khả năng tồn tại được trên xã hội này. Đó là ý thứ nhất về nền tảng của các hướng đi. Thứ hai, các hướng hoằng pháp thì thưa các vị nó mở ra rất là nhiều. Như hôm trước chúng ta Bảo Quang có trình bày cùng các vị, tôi nghĩ là thì giờ nó hạn định, tôi không muốn lặp lại. Tuy nhiên có một điều nhắc lại ở đây là thế này: cho dù các vị đi vào hướng nào, văn học, nghệ thuật, kiến trúc, thi ca, hội họa, điêu khắc, cái nền chính yếu của nó vẫn là phẩm chất tu của chúng ta, nội lực tu của chúng ta. Ta có được cái nội lực tu thực sự thì thưa ta đi vào hướng nào, con đường đó cũng mở ra thân thang và cũng làm cho người khác thương đạo, đến với đạo. ta chưa có nội lực của người tu thì ta mở ra hướng nào thì ta làm cho người ta hiểu lầm về đạo Phật hướng ấy. Đó là điều tôi nhắc lại nơi đây, xin các vị lưu ý. Thưa, cái phần cuối là cái phần truyền đạo đích thực. Mình thử hỏi nhau là thế nào là con đường truyền đạo đích thực. Ta có thể đi về mọi hướng, nhưng mà cái hướng quan trọng nhất vẫn là cái hướng giáo dục, đào tạo, giảng dạy, kinh điển, phiên dịch. Và quan trọng không kém nữa đó là trụ trì một già lam tự viện, sống vô phạm, làm thạch trụ cho tuần lâm. Và đó là những cái điều rất là căn bản trên con đường truyền đạo đích thực. Có một lần ông cụ nhà quê tôi, ông nói chuyện mà tôi học được câu nói này. Ông nói cái người thông minh á, không phải là dành chỗ đứng của người khác đâu con. Người thông minh là người biết đứng trên cái chỗ đứng của mình. Thưa, câu này áp dụng trường hợp nào cũng đúng cả. Ta không thể đi vào những lĩnh vực nhân gian giỏi hơn người nhân gian. Ta không thể làm doanh nhân, ta không thể làm chính trị, ta không thể làm nhà văn hóa học thuật gì cả. Ta chỉ làm mỗi một việc cực kỳ giỏi, tuyệt vời nhất là làm một thầy tu thôi à. Và thưa, trách nhiệm của một thầy tu lớn nhất là làm việc chi? Tự tu cho bản thân. Bản thân ta có tự tu được, thưa, mọi việc đều đã thành Phật pháp. Tự thân ta chưa tu được thì ta dịch kinh cũng trật, ta giảng pháp cũng sai, ta dạy người, ta dạy cũng quấy luôn. Cho nên trong những con đường truyền đạo đích thực, cuối cùng xin các vị quay lại chính các vị. Hãy đứng ngay chỗ đứng của mình để làm đạo. Và làm thế nào hai chân mình thật vững trên vùng đất này, nội lực mình thật đầy, thì mình mới có thể làm cho đạo Phật thực sự có mặt sống còn ở nơi vùng đất này. Và cuối cùng tôi xin đưa một kết luận là thế này. Cái yếu tố đầu tiên là chúng ta hãy nhìn lại mình để nhận ra những cái khiếm khuyết. Mình có những cái dở, mình có những cái hay. Tất cả những cái hay mình hãy giấu, không cần bàn, mà hãy nhìn những cái vụn về khiếm khuyết của mình để sửa sai. Và có như thế thì mình mới nâng cấp được đời sống chính mình lên từng ngày, mới nâng cấp tổ chức mình lên từng ngày, mới làm cho bộ mặt Phật giáo sáng sủa được, và mới có thể giúp được cho người bên cạnh. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là chúng ta nên luôn luôn có thái độ cầu thị. Hãy biết trân quý những cái thế hệ tương lai. Và có một câu chuyện tôi kể đây tôi nghĩ không có dư. Đó là cách đây rất là nhiều năm, ở bên Washington DC họ khánh thành cái bức tường kỷ niệm những anh lính Mỹ chết trận ở Việt Nam. Một cái dự án $700,000 để làm cái đài tưởng niệm. Và người ta sẽ thưởng 20,000 cho những người nào có một cái bản vẽ hay nhất được ban giám khảo chấm đầu. Và sau khi duyệt qua tới gần 1,500 bản phác thảo, người ta chấm đậu một cái bản phác thảo của một nữ sinh viên gốc người Hoa. Cô này mới 21 tuổi. Và ngày khánh thành năm 1982 vào ngày lễ quân nhân của người Mỹ, thì người ta thấy ra cái đài tưởng niệm này nó không có kỳ vĩ hiên ngang hoành tráng chọc thẳng lên trời cao gì cả. Nó hòa nhập vào không gian nơi ấy, thậm chí đứng xa người ta không nhìn ra. Và một người trong ban giám khảo họ phát biểu là bức tường nó hội nhập vào không gian chung quanh, đi vào lòng đất, nó là biểu tượng tuyệt vời nhất của thời đại chúng ta. Tất nhiên cái điều mình muốn chia sẻ ở nơi đây đó là thế này. Cái bản phác thảo của cô khi đưa lên thầy dạy học của cô ở Đại học Yale thì ông thầy ông chấm điểm B. Nhưng ông vẫn khuyến khích là cô hãy đưa cái bản phác thảo này dự thi. Chứng tỏ là cái tinh thần của những người tri thức ở bên ngoài họ rất ư là đẹp đẽ. Họ biết rằng cái bản này nó chưa đạt được điểm tối ưu nhưng họ vẫn khuyến khích. Và cái điều quan trọng là cái công tâm của những người chấm những bản phác thảo, họ không kỳ thị, họ không có một cái thái độ coi thường những người mới học gì cả. Đó là cái bài học mà chúng ta nên học để thấy rằng cái tinh thần cầu thị ở nhân gian nó đã hay như thế. Trong cái lĩnh vực tu tập của chúng ta, cái điều này nó nên làm nền tảng để cho đời sống của tập thể chúng ta có thể nâng lên được, có thể học hỏi lẫn nhau những điều hay và có thể làm cho Phật giáo có cơ hội vươn vai sống còn được trên vùng đất này. Bằng không thì thưa quý thầy cô là xã hội này nó cực kỳ phức tạp, một cái ngọn gió phất ngang qua bằng một đạo luật chính trị thôi chưa chắc gì ta có thể tồn tại được. Đó là điều mà mình muốn chia sẻ để các vị cùng có ý thức. Dạ, chúng con nghĩ rằng điều thứ nhất là con rất là vụng về khi phải trả lời những câu hỏi quý thượng tọa thì con rất là lập cập, cho nên con xin được phép là không có cho phát biểu. Thứ hai là con còn có một câu chuyện cuối rất là hay, con xin kể lại đây để cúng dường cho quý thầy cô. Là Phật như hồi nãy trước thượng viên thượng tọa giáo hội sư có nói rằng là có cái điểm thứ hai đó nữa các thầy cô quan tâm để mà thảo luận cho bác biểu. Tại sao bây giờ lại có? Dạ thưa, chúng ta còn ở với nhau trong cái liều kia tới 2 hôm nữa, chúng ta có thể có những buổi họp bàn rất nhỏ trong nội bộ và xin hứng chịu mọi điều hành xử cũng như trách phạt của chư tông đức thượng tọa. Còn nơi đây thì con xin phép được kể câu chuyện cuối thôi. Đó là câu chuyện của một thiền sư tên là Thạch Ốc. Trên cái con đường lang thang phiêu bầm của một nhà sư, một hôm ông thấy một người rất dễ thương, ông kết bạn, và hai người dẫn nhau chiều hôm ấy vô quán ngủ. Và khi nửa khuya thì ngài rất ngạc nhiên với cái ông khách mà mình mới thân ban chiều. Ông thức dậy, ông lục cục. Cái ngài Thạch Ốc, ngài nghĩ trong tâm thức là kỳ lạ. Cái con người này, một là một người tu rất là giỏi, hai có thể là tên ăn trộm. Không có lý do gì mà một giờ khuya thức lục cục như thế. Ngài quát lên một tiếng hỏi, mi là ai? Tên kia nó hơi giật mình một phút đầu, nhưng mà nó đủ bình tĩnh để nó trả lời, ta là ăn trộm. Ngài Thạch Ốc ngài nói, ồ, quá ra mi ăn trộm à. Nhưng mà ta hỏi ngươi, cả đời ngươi, ngươi ăn trộm được, cái gì làm cho ngươi hạnh phúc nhất? Anh trả lời, anh nói cũng tùy thôi. Có những món đồ ta ăn trộm được, nó không có vui gì cả. Có những món đồ ta có thể vui được mấy ngày. Và ngài Thạch Ốc ngài hỏi thêm là ngươi hãy tính lại coi cả đời ngươi, cái món quà mà ngươi chơm được của người ta, nó làm cho ngươi có được hạnh phúc bao nhiêu lâu. Hắn nghiệm một hơi, hắn nói có một lần ta ăn trộm được một hộp kim cương của thiên hạ, cái niềm vui đó nó làm cho ta sung sướng luôn cả 3 ngày. Ngài nói tội nghiệp quá ha, ngươi cứ đào tường khoét vách rình rập cực khổ thế này mà cái món quà của ngươi trộm nó chỉ làm cho ngươi hạnh phúc được 3 ngày, sao ngươi không tìm cách trộm một mẻ thôi rồi vui cả đời? Cái nói chuyện đó làm sao có. Ồ, thế thì ngươi thua ta rồi. Tên kia nó ngạc nhiên vô cùng, nói quá ra ông cũng biết ăn trộm hả? Ông nói biết chứ, chuyện đó chuyện nghề của ta mà. Và nó hỏi thêm, chứ xin ngài vui lòng ngài dạy cho tôi cách nào ăn trộm mà vui cả đời. Ông liền bước qua, ông thập ngực, nói biết không? Tôi nói dạ không biết. Nó nếu ngươi quay trở lại chính ngươi, ngươi ăn trộm được cái da báo chôn trong hình hài của chính ngươi, thì ngươi sẽ vui được không những một đời mà vừa thoát được ngàn vạn kiếp tử sinh. Thưa quý thầy cô, nói như bù giảng là ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu lạc lõng tới hôm nay. Ta có thể nói 100.000 điều và bàn ngàn vạn việc, nhưng việc quan trọng nhất của chúng ta phải làm đó là quay lại chính mình, ăn trộm lấy cái kho tàng của chính chúng ta để vượt thoát khỏi tử sinh, đừng ở lại lâu trên cõi đời này, đây là cõi tạm mà thôi. Và những điều tôi trình bày, những điều tôi chia sẻ, nếu có vụng về xin quý thầy cô cho con sám hối. Cung kính mời hội hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng. đề